Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3018, chương 3020, Trấn Quốc Công Phủ cấp báo. Bắc Hải Hải vực chỗ sâu đột nhiên vẫn lạc 9 tên tạo hóa thần nhân. Không chỉ có hạ xuống từ trước tới nay nhất là mưa lớn thiên địa mưa máu. Cũng trong thời gian ngắn nhất gây nên hồng hoang đại lục các phương chú ý. Này thiên địa mưa máu bắt đầu không bao lâu, toàn bộ hồng hoang đại lục tạo hóa cảnh liền nhao nhao nhìn về phía Bắc Hải phương hướng. Nơi đó có để bọn hắn tìm đập nhanh ba động. Bọn họ minh bạch có tạo hóa thần nhân vẫn lạc, mà lại không ngừng một vị. Bắc Hải chỗ sâu đến cùng phát sinh cái gì đâu? Vì tìm kiếm chân tướng, thế lực khắp nơi ngay đầu tiên phái ra cao thủ thăm dò. Muốn biết đến cùng phát sinh cái gì? Bất quá, các loại thế lực khắp nơi kịp phản ứng, phái ra nhân mã thời điểm, đã là một khắc đồng hồ về sau. Thế lực khắp nơi đều có chính mình cân nhắc, đột nhiên vẫn lạc không ngừng một vị tạo hóa thần nhân. Như vậy phổ thông tạo hóa thần nhân liền không thể phái. Chỉ có thể phái ra tạo hóa thần nhân đỉnh phong tồn tại, thậm chí là tạo hóa thần tướng quá khứ. Mà lại, coi như phái ra tạo hóa thần tướng, cũng chỉ là cảm ứng được Bắc Hải chỗ sâu có dị thường ba động. Bắc Hải rộng lớn như vậy, một đường tìm đi qua, cho dù là tạo hóa thần tướng cũng phải tiêu hao không thiếu thời gian. Bất quá, cũng có đến nhanh, tỉ như thủy tộc tạo hóa thần tướng Cốc Đỉnh, đến liền rất nhanh. Ở chỗ này thiên địa mưa máu ba động tản ra vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Hắn liền đuổi tới, có thật nhiều thủy tộc tập tính ưa thích ngủ say. Cốc Đỉnh chính là như vậy, trước đó một mực là dưới đáy nước ngủ say. Bất quá hôm nay lại bị giữa thiên địa tạo hóa thần nhân vẫn lạc ba động cho bừng tỉnh. Trước tiên liền chạy tới, tạo hóa thần nhân vẫn lạc, đây chính là có chỗ tốt nhặt, chỉ là còn không đợi hắn đuổi tới nơi khởi nguồn, liền hối hận, chính dưới đáy nước cấp tốc đột tiến hắn, đột nhiên toàn thân trì trệ, ban đầu nhượng hắn như đặt mình vào mẫu thể nước biển. Đột nhiên liền toàn bộ biến mất, còn không đợi Cốc Đỉnh phản ứng, khủng bố hắc sắc mũi tên liền tích lũy bắn tới. Vị này thủy tộc tạo hóa thần tướng liền cầu xin tha thứ thời cơ đều không có. Liền bị Di Liệt bốn người Lạc Nhật thần xạ cho bắn nổ. Di Liệt bốn người tập kích năng lực, nhượng Diệp Chân khá là giật mình. Diệp Chân chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên. Cốc Đỉnh này thân thể khổng lồ liền bị Diệp Chân từ trong hải vực nhấc lên. Ném về trong biển thu nạp thiên địa mưa máu rất nhiều thủy tộc. Cái này là các ngươi. Diệp Chân dưới trướng thủy tộc các tinh anh hoan hô lên. So với thiên địa mưa máu, cái này tạo hóa thần cấp bậc tướng thủy tộc thân thể, đối bọn hắn mà nói, càng thêm lớn sửa, cho dù là Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh, cũng là vô cùng hưng phấn, nói không chừng, liền có bọn họ đột phá cơ hội. Vị này không may thủy tộc tạo hóa thần tướng, chỉ là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Hắn xuất hiện, chỉ là cho Diệp Chân dưới trướng thủy tộc thêm một đạo bữa ăn mà thôi. Sau nửa canh giờ, khi đạo thứ nhất tạo hóa cảnh khí tức xuất hiện tại ngoài trăm vạn dặm thời điểm, Diệp Chân liền hạ đạt chuẩn bị mệnh lệnh rút lui. Lúc này, trước đó này 9 tên tạo hóa thần nhân vẫn lạc sinh ra ẩn chứa thiên địa ý chí mưa máu, đã biến mất, giữa thiên địa hạ xuống, lại là tên kia không may thủy tộc tạo hóa thần tướng vẫn lạc ngày kia địa huyết mưa. Tuy nhiên không xong, nhưng cũng tiến vào khâu cuối cùng, rất lợi hại quả quyết, Diệp Chân lựa chọn rút lui, thủy tộc lập tức tán đi, từ đáy biển chỗ sâu rút lui. Diệp Chân mang đến tuần tra ti nhân mã, khổ tu tế ti các loại, nhào nhào quay lại Diệp Chân mở ra vòng xoáy quang môn. Theo Diệp Chân thân hình lóe lên, trong chớp mắt biến mất, nửa khắc đồng hồ về sau, trước mắt đến điều tra tạo hóa thần nhân, thậm chí là tạo hóa thần tướng lần lượt lúc chạy đến sau. Cũng chỉ còn lại có hỗn loạn khí tức, còn có hài để hỗn tạp các loại khí tức dòng máu. Sau cùng, chỉ có thể đạt được một cái kinh người kết luận, nơi này khả năng vẫn lạc một vị tạo hóa thần tướng. Ít nhất 6 vị trở lên tạo hóa thần nhân. Khi cái này kinh người kết luận truyền hướng 4 phương 8 hướng thời điểm, Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian đột phá khí tức, đang một đạo tiếp lấy một đạo. Đầu tiên xuất hiện một đợt đột phá là khổ tu tế ti cùng huyền âm cửu kiếp kiếm thị bên trong cảnh giới nhỏ đột phá. Một phần nhỏ khổ tu tế ti cùng huyền âm cửu kiếp kiếm thị tu vi từ đạo cảnh sơ kỳ đột phá đến đạo cảnh trung kỳ, sau đó lại là hơn 20 tên huyền âm cửu kiếp kiếm thị trung khí hơi thở cùng nhau chấn động. Vậy mà bắt đầu tập thể đột phá đạo cảnh, đa bảo hồ đại chiến lúc, rất nhiều huyền âm cửu kiếp kiếm thị tu vi đã sớm đến. Chỉ kém lâm môn một chân, nhưng là lời vô pháp đột phá đến đạo cảnh võ giả. Cả một đời thiếu cũng là này lâm môn một chân. Lúc này, một vị tạo hóa thần tướng cùng 9 vị tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống thiên địa mưa máu trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc khí tức, thành trợ bọn họ đột phá lâm môn một chân. Đến tận đây, hơn phân nửa huyền âm cửu kiếp kiếm thị đã đột phá đến đạo cảnh. Cái khác, liền phải nhìn cơ duyên. Đương nhiên, cũng nói không chính xác. Nói thí dụ như Diệp Chân bên cạnh thân 200 khổ tu tế ti, một mực đi theo Diệp Chân bên người, chém giết tạo hóa cảnh chỗ tốt cầm vô số, lúc này mới toàn bộ đột phá đến đạo cảnh. Sau đó, Diệp Chân dưới trướng tuần tra thần liệp bắt đầu trên diện rộng đột phá. 1000 tu vi đến cửa khẩu tuần tra thần liệp, lại có một thành tại chỗ đột phá trở thành tuần thiên thần tướng. Diệp Chân dưới trướng tuần thiên thần đem số lượng thuận lợi đột phá 200 đại quan. Nhượng Diệp thật là thất vọng là Diệp Chân ký thác kỳ vọng này 4 vị giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tuần thiên thần tướng, lại không có một cái nào đột phá trở thành hư không liệp vương. Thất vọng sau khi cũng là không có cách nào sự tình. Hư không liệp vương rất khó khăn đột phá. Thế nào, ba người các ngươi có đột phá hay không cảm giác? Diệp Chân nhìn lấy cố ý điều tới để bọn hắn lấy chỗ tốt Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ còn có Ngưu Nhị, lúc trước hai người này dùng là vũ hồn châu tốc thành pháp môn nhanh chóng đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng, lúc đó làm như thế có giá cực kỳ cao giá trị cùng ý nghĩa. Thế nhưng là bây giờ, nhưng lại thành hai người bọn họ cực lớn chướng ngại. Diệp Chân người bên cạnh, cả đám đều đột phá đến đạo cảnh, thậm chí là càng tiến một bước. Thế nhưng là mấy người bọn hắn, tu vi lại là một mực dừng bước không tiến, làm vì chính mình tâm phúc đáng tin. Nếu là tu vi lại không đột phá, hội càng ngày càng không tiện, cho nên Diệp Chân lần này cố ý mang bọn họ chạy tới, cho bọn hắn cơ duyên, thậm chí đem bọn hắn an bài tại lớn nhất hạch tâm vị trí. Bất quá, trả lời Diệp Chân lại là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Châu Hai, ba người cười khổ, căn bản không có bất kỳ cái gì đột phá cảm giác. Ai, Diệp Chân thở dài một tiếng, năm đó dùng võ hồn châu đột phá là nhanh, nhưng là dùng về sau, đột phá đến đạo cảnh độ khó khăn lại là thành 10 gia tăng gấp bội. Đại soái không cần như thế, cái này đến liền là năm đó chính chúng ta lựa chọn. Đúng, lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Phương mới trong quá trình tu luyện, ta cảm giác được ta hồi lâu không hề động tu vi, tựa hồ gia tăng một số. Ngưu Nhị nói ra, thật chứ? Diệp Chân nghe vậy đại hỉ. Lần nữa sau khi xác nhận, Diệp Chân lại là buông lỏng một hơi. Chỉ cần hữu hiệu quả liền tốt. Một lần không thành liền hai lần, hai lần không thành tựu ba lần. Diệp Chân cũng không tin